Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 143, 143, xác chết vùng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái ngành này có rất nhiều môn phái, nhiều như sao trên trời. Mỗi môn phái đều có huyền cơ diệu pháp, bí thuật lưu truyền riêng. Về việc cản thi tôi chỉ mới nghe phong phanh thôi. Thường thì bọn họ chỉ đuổi khoảng 3 con. Hơn nữa là đi âm lộ, cũng là chỗ âm tà, chỗ nào càng hoang vắng thì đi theo chỗ đó. Bởi vì không khí trên đường đi thường tĩnh mịch nên trong lúc cản thi bọn họ sợ nhất là gặp được xác sống. Xem biểu tình hoảng sợ của bọn họ lúc này thì chắc là gặp vấn đề nghiêm trọng rồi. Lúc này bọn họ cũng chẳng quan tâm chuyện dùng từ ngữ chuyên ngành nữa. Hét lên, nhanh lên, giết mấy con chim đó đi. Xác chết mà vùng dậy là tiêu đời đó. Chấm, nhưng mà có một cỗ thi thể bị mổ rồi. Lúc nãy con chim động vào cỗ thi thể kia thì tấm vải phủ lên đó có nảy lên một chút. Chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ. Anh tôi lập tức lấy bùa ra. Hoảng sợ hỏi, Thanh Tiêu, bùa của chúng ta chỉ dùng để đối phó với tà linh lệ quỷ. Có công dụng với xác sống không vậy? Hình như không thể xử lý mấy cái xác kiểu này như thế đúng không? Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Tôi giờ khóc giờ cười. Anh hỏi em biết hỏi ai? Sao em biết nên dẹp mấy các xác biết đi này thế nào? Tôi chỉ nhớ đến kỹ thuật bắn súng của Hứa Mặc Hàn. Mấy thứ có thể sờ được này thì dùng súng thật đạn thật chắc có hiệu quả hơn đúng không? Dùi cui điện đâu? Dùi cui điện của anh đâu? Tôi thúc giục anh tôi. Anh tôi che trước người tôi. Nhanh chóng lấy cái dùi cui điện trong ba lô ra. Tên gầy và tên lùn đã bắt được con chim kia. Trực tiếp bẻ cổ nó. Xác sống theo bản năng đi theo hơi thở của người sống. Vì muốn thi thể có thể tự đi. Người cản thi đã xử lý thi thể theo cách đặc biệt. Cho nên tay chân cỗ thi thể này rất mạnh. Xé rách tấm vải quấn quanh. Anh tôi nhìn chằm chằm hai người cản thi kia hô lên. Tịnh Kiên, hàng các ông điên rồi. Nhanh tìm cách, hai người anh em, đồ của hai người xảy ra chuyện rồi. Các người có giải quyết không thì nói. Tên gầy cau mày, đi đến cạnh cửa, đột nhiên hô to một tiếng. Xả hô, chạy, hắn ta lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Tên lùn sửng sốt một chút cũng chạy theo. Khốn nạn, chỉ có chút bản lĩnh mà cũng dám ra đây cản thi. Anh tôi vừa mắng vừa kéo tôi về hướng cửa nhà. Cổ thi thể đã vùng dậy kia đã chết mấy ngày rồi. May mà trời lạnh nên không giỏi ăn. Chỉ là nhìn hơi ghê tởm. Da thịt trên mặt đã rớt xuống. Vài vết lở loét như bị nhiễm trùng. Thứ ghê tởm như vậy. Bọn họ còn đuổi về làm gì? Lúc thi thể nhảy đến đây. Chiếc nhẫn không hề phản ứng. Tôi ôm bụng. Đừng nói là hai tiểu tổ tông này đang ngủ đó nha. Mau dậy đi bé con. Lúc nguy cấp không được ngủ đâu. Xác sống sẽ đuổi theo hơi thở của người sống. Nó chạy đến chỗ bọn tôi. Anh tôi lôi tôi né tránh nó. Ván cửa bị các xác đâm lủng một lỗ. Bả vai của nó đã lòi ra ngoài luôn rồi. Anh tôi vui vẻ. Thanh Tiêu, em nhìn nó khủng kia. Tự làm mình mắc kẹt. Tôi, Quan Ngạn Hảo, sau này anh ra đường nhớ uống thuốc. Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này. Não anh tôi làm bằng gì vậy chứ? Nhưng anh tôi cũng muốn sống. Lôi tôi chạy tới chỗ cửa sổ. Đá văng hai cánh cửa nhảy ra ngoài rồi vươn tay ôm tôi ra. Tôi mới bò được một nửa thì xác sống kia đánh tới. À, vừa thấy thứ ghê tởm kia xuất hiện ngay trước mặt. Tôi sợ hãi la to. Chiếc nhẫn phát ra một luồng sáng khó có thể tin. Trong nháy mắt đó, đôi mắt tôi bị ánh sáng đó làm mù. Ánh sáng đang chiếu rọi khắp nơi và khí đỏ đầy trời. Mà linh hồn tà ác trong vòng vài trăm mét quanh khu vực đều bị đánh cho tan biển. Giống như ánh bình minh xé tan đêm tối. Thác nước thiên hà tỏa sáng. Bá đạo xua tan mọi âm uế tà vật. làm cho không khí tĩnh mịch trở nên dễ chịu. Cảm giác này giống như tôi nhịn không được nhớ đến đêm đó. Trong đêm tối dưới ánh sao rực rỡ, vị thần đứng trên hồ nước kia. Hắn lạnh lùng sát phạt mọi loại tội ác, chẳng sợ sẽ tạo nghiệp cho chính mình. Vẫn dùng pháp lực vô biên quét sạch cả vòm trời mặt đất nơi đó. Đây là pháp lực của hắn. Bá đạo lạnh lùng, sắc nhọn không ai sánh bằng. Rồi là có chút từ bi ẩn nhẫn, trắc ẩn yêu thương. Lực lượng của linh thai lần này không giống mọi lần. Trong bụng tôi như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Chẳng lẽ hai đứa nhỏ đã hình thành trước ngày dự kiến 10 ngày? Phụ tinh mẫu huyết, tôi luôn hy vọng có thể để bọn nhỏ lại. Đây là vật quý báu nhất hắn cho ta. Thanh Tiêu đừng làm anh sợ. Sao em khóc? Anh tôi luống cuống kéo tôi. Có phải bị thương chỗ nào không? Cảm thấy bụng không ổn sao? Tôi khóc sao? Anh tôi lau lung tung lên mặt tôi. Sự lạnh lẽo trên làn da làm tôi hơi run. Em có thể trốn tới chỗ nào được không? Chỗ nào mà Phong Ly Ngân không thể tìm thấy? Em không muốn bọn nhỏ chết. Em tình nguyện chịu chết cũng không muốn bọn nhỏ chết. Anh tôi ngơ ngác nhìn tôi. Nói xong, đến tôi cũng sửng sốt. Tôi điên rồi sao? Có thể trốn đi đâu cơ chứ? Trên trời dưới đất, có chỗ nào mà Phong Ly Ngân không tìm được chứ? Chỉ cần hắn muốn, là có thể xuất hiện bên cạnh tôi rồi. Pháp lực vừa rồi của linh thai đã đánh tan mọi thứ âm khí. Đủ cho xác sống và hai cái xác khác trở thành các cổ thi thể bình thường. Rách nát cứng ngắc, pháp thuật của kẻ cản thi cũng không còn hiệu lực. Hai tên cản thi kia ngạc nhiên tột đỉnh. Sau khi nghe những lời tôi nói thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Tịnh Kiên, cảm tạ sự thần thông của các người. Tôi về trước, tên gầy nói. Anh tôi không có tâm trạng nói linh tinh với họ. Phất tay ý bảo họ cút đi. Thanh Tiêu, không phải em tin tưởng Phong Ly Ngân sao? Tại sao lại? Em sợ, nước mắt tôi không nhịn được lại tràn ra. Bây giờ mắt tôi rất nhạy cảm. Vừa nghĩ tới chuyện gì buồn là cả người đều đau đớn như bị ai nhéo vậy. Ngực vừa tức vừa đau. Anh, em sợ. Em không cần biết sau này có sinh con được nữa hay không. Hiện tại em không nỡ bỏ hai đứa nhỏ này. Em không muốn chúng nó hy sinh như một công cụ. Nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu Phong Ly Ngân gạt em. Hắn có cần phải lừa em không? Ngốc, anh tôi thở dài. Thái cực song ngư, hai mặt âm dương. Hắn là kẻ quản lý việc sống chết luân hồi. Không có lý do gì để lừa em cả. Nếu hắn nhất định muốn, em và anh có thể chống cự sao? Anh tôi kéo tôi về hướng xe. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn rất có thể sẽ xảy ra. Không ai có thể đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Thần tiên yêu ma còn có lúc độ kiếp thất bại kia mà. Lo lắng cũng vô dụng. Tin hắn đi, nói gì thì hắn cũng là cha ruột mà. Tôi cúi đầu lau nước mắt, để anh tôi kéo tôi đi. Anh tôi bỏ lên bờ ruộng, quay đầu lại kéo tôi lên. Tôi vừa ngẩng đầu thì đột nhiên thấy sau lưng anh tôi xuất hiện một bóng đen giơ một tảng đá lên. Anh, cách chương.